Ma Đế Truyền Kỳ, chương 163, Cửu Long Trận, góc truyện audio.com, chấm, nắm đấm của Trần Thuận nhìn như rất nhẹ nhàng, không hề màu mè, không có chút sức lực nào. Nhưng mà, vừa đánh ra, dông tố đã dâng lên. Một quyền này của hắn khiến biển lửa xung quanh không chịu được mà tản ra bên ngoài. Hạ Hầu Vân trợn tròn mắt. Ông ta vốn tự tin cảm thấy Trần Thuận không thể nào đột phá thiên phú thần thông của mình. Dù có thể chịu đựng được một lát cũng sẽ ảnh hưởng đến chút sức lực của hắn nghĩ cách để đấu với biển lửa này. Thậm chí rất có khả năng là cuối cùng Trần Thuận sẽ bị biển lửa ăn mòn. Dù sao chân nguyên cũng không thể nào ngăn lại thiên phú thần thông của ông ta. Chấm. Trừ khi là chân nguyên mạnh mẽ từng phút từng giây không ngừng phóng ra bên ngoài. Không ngừng bổ sung, mới có thể duy trì vòng bảo vệ bằng chân nguyên. Bảo vệ hắn ở bên trong. Nhưng cách chịu đựng như vậy sẽ tiêu tốn rất nhiều chân nguyên. Dù Trần Thuận có mạnh đến mấy, chân nguyên của anh cũng không phải vô cùng vô tận. Có lúc cũng sẽ mất hết sức lực. Đến lúc đó, dù Trần Thuận có mạnh đến mức nào cũng chỉ có thể mặc ông ta xử lý thôi. Nhưng Hạ Hầu Vân không ngờ Trần Thuận đang chống đỡ ngọn lửa còn có thể ra tay với mình. Hơn nữa còn mạnh hơn cả đòn tấn công trước đó của hắn nữa. Lúc này, trong đầu Hạ Hầu Vân chợt hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ Trần Thuận không hề sử dụng số lượng chân nguyên khổng lồ để chống đỡ trước sự ăn mòn của biển lửa? Nhưng điều này không có khả năng. Chẳng mấy chốc Hạ Hầu Vân đã ném suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Sau đó nhích người, nhanh chóng đánh ra một quyền. Hứng lấy một quyền của Trần Thuận. Khác với nắm đấm của Trần Thuận, nắm đấm của Hạ Hầu Vân hội tụ mưa gió. Âm thanh vang dội, như một quyền này của ông ta có thể đánh vỡ cả đất trời vậy. Hơn nữa Hạ Hầu Vân vẫn chưa hết hy vọng. Dù sơ ý phải nhanh chóng hứng lấy một quyền của Trần Thuận. Hạ Hầu Vân vẫn khơi ra vô số ngọn lửa theo nắm đấm của ông ta xông về phía Trần Thuận. Trần Thuận không hề sợ biển lửa. Thiên phú thần thông của các chủ không có tác dụng với Trần Thuận. Mau nhìn kia, Trần Thuận còn dám chủ động tấn công các chủ nữa. Đúng là chán sống. Một vài người nhìn thấy cảnh này thì đều nói. Nhưng cũng có một vài cao thủ có mắt nhìn trong dược các cao mày. Nhị trưởng lão, ông cảm thấy một quyền này của Trần Thuận thế nào? Lúc này Từ Yên lại hỏi. Nhị trưởng lão im lặng. Thiên phú thần thông của các chủ không hề có tác dụng với Trần Thuận. Ngọn lửa có thể đốt cháy vạn vật lại không thể đốt thủng cương khí bảo vệ của Trần Thuận. Nói một cách khác. Tốc độ bổ sung chân nguyên tiêu hao vì cương khí bảo vệ của Trần Thuận nhanh hơn. Cho dù là giả thiết nào cũng nói rõ sự mạnh mẽ của Trần Thuận. Lần đầu tiên trong lòng nhị trưởng lão xuất hiện chút dao động. Trần Thuận đều đã ép các chủ thi triển thiên phú thần thông. Nhưng thiên phú lại không gây ra thương tổn gì cho Trần Thuận. Có phải chứng tỏ thậm chí Trần Thuận còn mạnh hơn các chủ không? Khi suy nghĩ này đột nhiên xuất hiện trong đầu, nhị trưởng lão vô cùng hoảng hốt, sau đó vội vàng ném suy nghĩ này đi, tiếp tục nhìn lên bầu trời. Trong ánh mắt chờ mong của mọi người, chờ mong các chủ có thể xử lý Trần Thuận, báo thù cho tam trưởng lão và tứ trưởng lão, ra oai cho dược các, rút gân lột da Trần Thuận, cuối cùng nắm đấm của hai người cũng chạm vào nhau. Trong không trung lại vang lên tiếng nổ mạnh, trực tiếp vang dội khắp cả dược các. Một luồng khí vô cùng lớn lấy vị trí của hai người làm trung tâm lập tức chạy nhanh ra bốn phía. Khí thế mạnh mẽ như sóng thần, thậm chí còn mang theo không ít ngọn lửa đánh mạnh xuống dưới. Lúc này trận pháp bảo vệ dược các đã hoàn toàn lộ ra. Chấm. Vòng bảo vệ như kết giới trực tiếp ngăn lại luồng khí đang đánh tới ở bên ngoài. Khiến trận pháp bảo vệ chấn động một lúc, tổn hao rất nhiều năng lượng mới có thể chặn lại tất cả dư âm của một đòn mà Trần Thuận và Hạ Hầu Vân đánh ra ở bên ngoài. Dù là thế, Sức mạnh này vẫn khiến mấy con cháu Dực các thực lực không mạnh lay động không vững. Có mấy người còn quỳ rạp xuống đất. Lúc này, dưới một quyền đó, Hạ Hầu Vân cũng bay ngược ra ngoài. Trực tiếp bay xa mấy chục mét trong không trung mới đứng vững được. Khóe miệng cũng có máu tươi chảy ra. Cực kỳ đối lập với khuôn mặt trắng bệch kia của ông ta. Vô cùng dễ thấy. Trần Thuận cũng bị một quyền này làm chấn động đến lùi về sau. Nhưng chỉ lùi một nửa của Hạ Hầu Vân mà thôi. Hơn nữa sắc mặt hắn chỉ hơi tái. Chứ không có máu chảy ra. Mặc dù Trần Thuận ra tay trước. Nhưng trong một quyền này. Ai mạnh ai yếu. Nhìn một cái đã rõ. Kết quả này khiến mọi người lại giật mình. Lúc trước các chủ bị Trần Thuận đâm xuyên qua bả vai đã khiến mọi người thấy không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí là hoang đường rồi. Nhưng bây giờ sau khi so chiếu, các chủ lại còn rơi vào thế yếu. Sao có khả năng đó chứ? Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Nếu không phải vì Hạ Hầu Vân là các chủ của Dược Các mà đảm nhiệm chức vụ khác, tất cả mọi người đều sẽ nghi ngờ là ông ta cố ý nương tay. Từ Yên càng nhíu chắc mày hơn. Lúc này cô ta đã không nói được một lời nào nữa. Không chớp mắt nhìn lên bầu trời. Khụ, sau khi đứng vững lại, Hạ Hầu Vân ho khan một tiếng. Trực tiếp ho ra máu. Cậu lại có thể mạnh đến mức này. Thật sự quá kinh khủng. Xem ra tôi vẫn không phải đối thủ của cậu. Sau khi ho xong, ánh mắt nhìn về phá Trần Thuận của Hạ Hầu Vân trở nên rất kiêng dè. Ông ta không ngờ cuối cùng mình đấu không lại Trần Thuận. Lúc này, Hạ Hầu Vân vung tay lên. Tất cả ngọn lửa đỏ trên trời cao đều chảy về phía ông ta. Sau đó biến mất, ông cũng rất mạnh. Sau khi chịu một đòn của tôi mà chỉ bị thương nhẹ. Khiến tôi rất ngạc nhiên đấy. Sau khi đánh ra đòn trước, Trần Thuận cũng không tấn công nữa. Chỉ đứng khoanh tay trên không trung. Như đức vua nhìn xuống chúng sinh vậy. Chuyện khiến cậu bất ngờ còn rất nhiều. Dù cậu có thể đánh bại tôi, thì vẫn không thay đổi được kết cục của cậu đâu. Hạ Hầu Vân lại thét chói tai một tiếng. Tuy ông ta không muốn thừa nhận, nhưng bây giờ ông ta không thể không thừa nhận một mình không thể giết chết được Trần Thuận. Sức mạnh của Trần Thuận hoàn toàn vượt khỏi sức tưởng tượng của anh ta. Chấm, người như vậy, nếu cứ thế để anh phát triển mà không kéo được về phe của Dược Các, tương lai chắc chắn sẽ trở thành mối họa lớn. Đặc biệt là khi Trần Thuận đã giết chết tam trưởng lão và tứ trưởng lão của Dược Các. Dược Các vốn đã có thù với Trần Thuận rồi. Càng khỏi nói tới Trần Thuận còn có công pháp và công thức luyện đan tối cao. Dù là cái nào, hôm nay Trần Thuận cũng không thể sống sót rời khỏi Dược Các. Một mình ông ta không đấu lại Trần Thuận. Nhưng đây là sân nhà của Dược Các. Hơn nữa trong Dược Các không chỉ có mỗi ông ta là thần cảnh đỉnh phong. Dứt lời, khí thế quanh người Hạ Hầu Vân lại thay đổi lần nữa. Liệt tổ liệt tông ở trên trời chứng giám. Hôm nay Hạ Hầu Vân tôi muốn mượn dùng long mạch chi lực một chút. Bốn phía của Dược Các đều là núi. Nằm sâu trong vùng núi của tỉnh Sơn Nam. Hạ Hầu Vân vừa dứt lời. Người trong Dược Các đều có cảm giác như động đất. Trong dãy núi xung quanh Dược Các lập tức có chùm sáng màu vàng đất dâng lên. Đếm kỹ là có hơn 9 chùm sáng. 9 chùm sáng đều mạnh khỏe hơn long mạch chi khí Hạ Hầu Vân sử dụng trước đó. Khí thế dữ dội, cũng mạnh mẽ hơn. Thấy cảnh này, Từ Yên cũng phải giật mình. Nhị trưởng lão thì hoảng sợ. Các chủ sử dụng cửu nhai trận. Nơi này là đại bản doanh của Dược Các. Đã hoạt động ở đây mấy trăm năm rồi. Vì sự an toàn của Dược Các, đương nhiên sẽ có mấy thủ đoạn mạnh. Trận pháp bảo vệ của Dược Các cũng là một trong các trận pháp đó. 300 năm trước, Dược Các bỏ rất nhiều vốn. Tốn rất nhiều nhân lực vật lực và tiền bạc để cải tạo lại nơi này. Lấy Dược Các làm trung tâm khuếch tán ra khắp xung quanh. Xây dựng một trận pháp khổng lồ. Chính là cửu nhai trận này. Cửu nhai trận mượn sức mạnh long mạch chi khí ở nơi đây. Có thể tưởng tượng được uy lực của nó. Trận pháp bảo vệ của dược các chủ phòng. Cửu nhai trận, chủ công, mấy trăm năm qua, đặc biệt là khoảng 500 trước, cái thời đại hỗn loạn kia, rất nhiều cao thủ ngoại lai đến Viêm Hạ, tàn phá bừa bãi ở Viêm Hạ. Đương nhiên dược các cũng được rất nhiều cao thủ chú ý, đều tấn công đến tận cửa. Muốn cướp sạch lấy dược các, nhưng dưới tình huống dược các có cao thủ thần cảnh tọa trấn. Mỗi một cao thủ thần bí nước ngoài đến đều trở về tay không. Cuối cùng rất nhiều cao thủ nước ngoài dắt tay nhau đến. Ép dược các giao rất nhiều châu báu vật liệu. Muốn cướp sạch dược các. Cuối cùng dựa vào cửu nhai trận này mới giải quyết được hết tất cả cao thủ thần cảnh. Giải quyết được nguy cơ của dược các cách chương.